Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 893, đúng vậy, thật sự rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn như mưa lập tức bao phủ khắp nơi. Nhưng bởi vì xạ thủ chỉ có mấy chục người. Chỉ với sức lực như vậy thật không đủ để đối phó với Muto Shinaki và mấy cao thủ tôn sư kia. Tất cả đều bị cản lại. Hơn nữa đám người Muto Shinaki đang đến gần Đỗ Thiên Sinh. Ha ha, Matsushita rất hả hê. Đỗ Thiên Sinh, ông chết chắc rồi. Đàn em của ông cũng chết chắc rồi. Muto, Kun, giết sạch bọn họ. Nhanh giết sạch bọn họ đi. Người hai bên lập tức lao vào chém giết nhau. Vài phút ngắn ngủi, bên Đỗ Thiên Sinh đã bị chém đến bị thương nghiêm trọng. Ông Đỗ, đám người Nhật Bản này quá lợi hại. Nhanh rút lui thôi. Nếu không rút chúng ta sẽ chết ở đây mất. Một tôn sư hổ to kéo Đỗ Thiên Sinh chạy đi. Hơn nữa, còn hét lên, lùi lại, toàn bộ rút lui đi. Một lúc sau, Đỗ Thiên Sinh bị kéo lên xe gào thét rời đi. Đàn em của ông ta cũng bị đánh cho chạy tán loạn khắp nơi. Matsushita la lớn, Muto, Kun, đuổi giết Đỗ Thiên Sinh. Chặt đầu ông ta xuống. Đừng để ông ta chạy thoát. Tôi muốn dùng cái đầu chó của ông ta để tể cho con gái Sakurako của tôi. Muto Shinaki lập tức mang theo hai tên cường giả hóa kính đuổi theo chiếc ô tô. Hức hức, lúc này, Mục Hải Long khóc gọi. Bố vợ, bảo người cứu con ra với. Mục Hải Long bị kéo ra. Cả chân đều bị đập cho nát vụn. Anh ta dữ tợn nói. Bố vợ, chắc chắn người của Tiêu Thanh có liên quan đến Đỗ Thiên Sinh. Hiện tại bọn họ đều đang ở bệnh viện. Bố nhanh dẫn người đến bắt toàn bộ bọn họ lại đi. Hai đứa con hoang của Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh nữa. Lúc đó chúng ta giết bọn họ trước thi thể của Sakurato và chôn cùng cô ấy. Matsushita gật đầu, ra lệnh nói. Đến bệnh viện, lập tức bắt Mục Thiên Lam và người nhà của cô ta đến đây cho tao. Trong bệnh viện, vì Mục Thiên Lam vẫn chưa tỉnh, nên mọi người chuyển Mục Thiên Lam đến phòng ở cữ. Cặp song sinh một trai một gái. Trộm vía, hai cục cưng thật đáng yêu. Tôi muốn ôm hai đứa nó quá đi. Thẩm Thị Thu cười như nở hoa. Đúng vậy, thật sự rất đáng yêu. Tất cả mọi người đều bị sự dễ thương của hai đứa bé làm tan chảy. Ông Thông gia, bà Thông gia, đến lúc nào tôi mới có thể ôm cháu trai cháu gái tôi đây? Mục An Phong hỏi, cậu ta vội vàng muốn bể hai cục cưng, cách trương.